Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Mỹ Phụ thở phì phò đi đến trước giường. Đương nàng nhìn thấy Lâm Tể Trần hình dạng lúc, lại cũng là ngây ngẩn cả người, nàng cũng chưa từng thấy qua như thế tuấn lãng nam nhân. Trách không được nữ nhi sẽ thích hắn đâu. Cái này ngư nhân tộc khi nào có như thế một vị Mỹ nam tử rồi. Chương 916, kế hoãn binh. Chương 914, kế hoãn binh. Bất quá khi Mỹ Phụ chú ý tới Lâm Tể Trần trên cổ không có ngư nhân tộc tiêu chí lúc, nàng ánh mắt lập tức kinh hoảng. Ngươi dám đem nhân tộc đưa đến ngư nhân tộc bày tới. Ngươi thật sự là quá làm càn. Mỹ Phụ tức giận giá trị cấp tốc tiêu thăng, giận không kềm được nàng trực tiếp một chưởng vỗ tại Lâm Tể Trần trên chăn. Phốc. Lâm Tể Trần bi kịch thành bia sống, bị đánh đến thổ huyết. 215000. Nhìn xem cái này biến mất hơn phân nửa thanh máu, Lâm Tể Trần khóc không ra nước mắt, cái này mẹ nó, lại chịu một chưởng hắn liền có thể đi điểm phục sinh lĩnh cơm hộp. Mỹ Phụ đang định làm như thế. Nhưng mà Thiết Thánh Ý lại gấp đến từ trong chăn nhảy ra ngoài, một chút nằm sấp trên người Lâm Tể Trần, đem hắn bảo vệ. Mỹ Phụ vừa nhìn thấy nữ nhi trơn bóng linh lợi ông cái này nam nhân xa lạ, một trận đầu váng mắt hoa. Không cần nghĩ cũng biết hai người này vừa rồi tại trong phòng làm cái gì. Ngươi thật sự là tức chết ta rồi. Mỹ Phụ ngực cấp tốc chập trùng, cho dù ai thấy cảnh này cũng sẽ tức điên. Thiết Thánh Ý lại cố chấp nói, mẫu hậu, ta cùng hắn đã là vợ chồng, chúng ta đều ngủ ở cùng một chỗ, mà lại ta khả năng đã có bảo bảo, ngươi liền nhẫn tâm giết phu quân ta. Để cho ta thủ hoạt quả sao? Mỹ Phụ câm lặng thật lâu, mới mở miệng nói, ngươi biết phụ vương của ngươi nếu là biết, sẽ có hậu quả gì à? Ta mặc kệ. Dù sao ta đã có nam nhân, phụ vương muốn ta gả cho ba đồ thật sự là không thể nào, cùng lắm thì liền để hắn đem ta cùng ta phu quân cùng một chỗ đánh chết đi. Mỹ Phụ nhất thời im lặng, nói không ra lời. Nàng trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng vẫn là thở dài nói, thôi, ai bảo ta chỉ có ngươi một đứa con gái đâu. Thiết Thánh Ý vui mừng, vội vàng hỏi, mẫu hậu, ngươi đáp ứng. Mỹ Phụ liếc nàng một cái, tức giận nói, ta không đáp ứng chẳng lẽ còn có thể nhìn xem ngươi không chết được. Thiết Thánh Ý vui vẻ không thôi. Lập tức xông lên ôm lấy Mỹ Phụ. Mỹ Phụ dở khóc dở cười, nói, ngươi trước tiên đem y phục mặc lên được hay không? Như cái gì nói? Thiết Thánh Ý cười hắc hắc, nhanh lên đem quần áo phủ thêm. Mỹ Phụ thì chú ý tới Lâm Tể Trần vẫn tại trên giường không nhúc nhích, thế là buồn bực hỏi, Thánh Ý, hắn thế nào? Chẳng lẽ bị ta một chưởng đánh chết hay sao? Thiết Thánh Ý không có ý tứ giấu giếm nữa mẫu hậu, liền cùng Mỹ Phụ thẳng thắn. Mỹ Phụ nghe xong triệt để bó tay rồi, ai có thể nghĩ tới cái này nam nhân là nữ nhi của mình cưỡng ép buộc tới. Mẫu hậu ngươi phải tin tưởng nữ nhi ánh mắt. Hắn thật sự dài thật tốt nhìn, mà lại thực lực rất mạnh, so nữ nhi lợi hại hơn nhiều, nếu không phải ta mang theo tộc đàn một đống lớn thủ hạ, thật đúng là đánh không lại hắn. Thiết Thánh Ý nói Lâm Tể Trần lời hữu ích. Mỹ Phụ lại cười khổ nói, ngươi là nguyện ý, nhưng ngươi hỏi qua hắn a. Hắn nếu là không muốn, ngươi cũng không thể cả một đời cột hắn a. Thiết Thánh Ý lại đương nhiên nói, kia có gì không thể. Hắn không đồng ý ta liền buộc hắn cả một đời. Lâm Tể Trần nghe được muốn chửi má nó, nữ nhân này quả nhiên là cái đồ biến thái bệnh tâm thần. Não động chi không hợp thói thường đúng là hiếm thấy. Không được, hắn phải nghĩ biện pháp chạy đi mới được. Không thể dùng thần hồn ấn ký, vậy cũng chỉ có thể dùng lừa gạt. Lâm Tể Trần nghĩ nghĩ, chủ động mở miệng nói, nếu như ta nói đồng ý ngươi tin không? Thiết Thánh Ý không nghĩ tới Lâm Tể Trần biết lái miệng nói chuyện, còn đồng ý. Nàng lập tức mừng rỡ không thôi, nhưng vẫn là hồ nghi nói, ngươi sẽ không phải là gạt ta à. Lâm Tể Trần chê cười nói, làm sao lại, ta cùng công chúa đã có vợ chồng chi thực, không phải sao? Ngây thơ Thiết Thánh Ý cũng không hiểu cái gì gọi là vợ chồng chi thực, chỉ là coi là cởi quần áo ra liền xem như. Thế là cao hứng gật đầu. Ân, vậy ngươi sau này sẽ là ta Thiết Thánh Ý phu quân. Không cho phép đổi ý. Đinh. Thiết Thánh Ý đối ngươi độ thiện cảm V20, trước mắt độ thiện cảm, 20, trò chuyện vui vẻ, Lâm Tể Trần nghe được tin tức này lúc đau cả đầu. Không nghĩ tới cái này thần kinh thiếu nữ là đến thật. Hắn hiện tại cũng chỉ có thể nội tâm cầu nguyện đây đều là vì đạo mệnh, chỉ có thể trái lương tâm lừa gạt một chút cái này thần kinh thiếu nữ. Đạt được Lâm Tể Trần khẳng định về sau, Thiết Thánh Ý thống khoái cho Lâm Tể Trần mở trói. Mỹ Phụ thì mang theo Thiết Thánh Ý nên rời đi trước phòng ngủ. Đi chuyện thương lượng. Lâm Tể Trần sau khi đứng lên, đầu tiên là nhanh lên đem y phục mặc lên, sau đó thì bắt đầu suy nghĩ như thế nào đào tẩu. Hắn ngược lại là có thể lợi dụng kim bằng phá hư bộ thuấn di đi. Nhưng vấn đề là, hắn căn bản không biết chạy đi đâu à. Căn bản đối nơi này hoàn toàn không biết gì cả, Lâm Tể Trần cũng không dám tùy tiện vận dụng thân pháp. Mà lại vừa mới Mỹ Phụ trước khi đi, vụng trộm ở trên người hắn để ý, Lâm Tể Trần đã nhận ra. Chỉ sợ nghĩ cứ như vậy đi đường không dễ dàng như vậy. Mỹ Phụ kia trên thân lộ ra ngộ đạo cảnh khí tức, Lâm Tể Trần cũng không dám tại loại này cấp bậc cao thủ trước mặt tính toán. Mưu trí, khôn ngoan tử. Kim bằng phá hư bộ tối đa cũng chỉ có thể thuấn di trăm dặm, đối với ngộ đạo cảnh cao thủ mà nói, trăm dặm bất quá là sự tình trong nháy mắt. Hắn hiện tại chạy, đoán chừng một giây sau liền sẽ bị bắt trở về, sau đó một lần nữa buộc chặt bên trên. Lâm Tể Trần cần một cái hoàn toàn đào thoát kế sách. Cho nên hắn quyết định tạm thời án binh bất động, yên lặng theo dõi kỳ biến. Dù sao chí ít hiện tại hắn vấn đề an toàn là không cần lo lắng, Thiết Thánh Ý không muốn giết hắn, chỉ là nghĩ mình đương nàng phu quân mà thôi. Lâm Tể Trần tại phòng ngủ không có đợi bao lâu. Thiết Thánh Ý liền trở về. Nàng cười hì hì đi đến Lâm Tể Trần trước mặt, nói, ta mẫu hậu nói, sẽ ở phụ vương ta trước mặt nói ngươi lời hữu ích, đến lúc đó dẫn ngươi đi gặp phụ vương ta một mặt. Sau đó thì sao? Hắn sẽ đồng ý chúng ta cùng một chỗ a? Lâm Tể Trần tựa hồ đã thích ứng, phò mã, cái thân phận này. Thiết Thánh Ý còn tưởng rằng Lâm Tể Trần thật nghĩ thông suốt, vui vẻ sau khi, chủ động ngồi vào Lâm Tể Trần trong ngực. Lâm Tể Trần thân thể một trận cứng nhắc, lại cũng chỉ có thể lá mặt lá trái, làm bộ xuống dưới. Phụ vương ta hẳn là sẽ không đồng ý, bất quá ta phụ vương rất thích thực lực cường hãn người trẻ tuổi. Hắn sợ là sẽ phải khảo nghiệm ngươi, đến lúc đó ngươi biểu hiện tốt một chút liền nhất định có thể làm. Lâm Tể Trần nghe xong như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Bất kể như thế nào, hắn phải rời đi trước cái này phòng ngủ đi ra xem một chút lại nói, lại mưu chạy trốn đại kế. Đinh. Thiết Thánh Ý đối ngươi độ thiện cảm V10, trước mắt độ thiện cảm, 30, dục ngựa cùng dạo, Lâm Tể Trần thầm cười khổ, tốt như vậy cảm giác độ trướng đến nhanh như vậy. Thiết Thánh Ý lại xấu hổ tiến đến Lâm Tể Trần bên tai, nói ra, phu quân sắc trời không còn sớm, chúng ta nghỉ ngơi đi. Lâm Tể Trần nheo mắt. Vừa định cự tuyệt, nhưng vừa nghĩ tới muốn chạy trốn ra ngư nhân tộc, lại đành phải cố nhịn xuống. Tốt, chúng ta ngủ đi. Lâm Tể Trần nói xong, một thanh ôm lên Thiết Thánh Ý lên giường. Hai người nằm ở trong chăn bên trong, lại cái gì cũng không có làm. Thiết Thánh Ý từ đầu đến cuối cho rằng nàng mình cùng Lâm Tể Trần có vợ chồng chi thực, phương diện này là Tiểu Bạch nàng làm sao biết, chuyện nam nữ cũng không có đơn giản như vậy. Mà Lâm Tể Trần đương nhiên cũng không có chủ động đi nhắc nhở đối phương ý tứ, hắn chỉ là vì đào tẩu mà tạm thời lừa gạt Thiết Thánh Ý, nhưng không nghĩ tới lừa người ta còn muốn cướp đi người ta thân thể. Kia cùng cầm thú khác nhau ở chỗ nào a? Nghĩ đến cái này, Lâm Tể Trần vụng trộm đem tiểu huynh đệ của mình cho áp chế gắt gao ở. Chương 917, luận võ chọn rễ. Chương 915, luận võ chọn rễ ngày kế tiếp tỉnh lại. Lâm Tể Trần mở mắt ra, liền phát hiện một vị thiếu nữ tóc lam chính như lười biếng mèo con co quắp tại trong ngực hắn. Tinh xảo đáng yêu dung nhan như búp bê, làm cho lòng người sinh triều mến. Nhưng khi Lâm Tể Trần ánh mắt hướng xuống Na Di, nhìn thấy kia đối lớn nại nại lúc, lại lập tức cảm giác huyết mạch phúng trương, ngủ say cự long trong nháy mắt thức tỉnh. Lâm Tể Trần đành phải nhanh lên đem ánh mắt chuyển di, miễn cho phạm sai lầm. Tự hồ cảm ứng được Lâm Tể Trần tỉnh lại, Thiết Thánh Ý mở ra nhập nhèm hai con ngươi. Nhìn thấy mình nằm tại Lâm Tể Trần trong ngực lúc, nàng khuôn mặt đỏ lên. Phu quân, ngươi tỉnh rồi, Lâm Tể Trần thầm cười khổ, cái này ngư nhân tộc công chúa thật đúng là đem hắn đương phu quân. Nhưng bây giờ ăn nhờ ở đậu, vì đào tẩu hắn cũng chỉ có thể tiếp tục làm bộ xuống dưới. Người tối hôm qua ngủ có ngon không? Thiết Thánh Ý ngáp một cái, thành thật nói ra, rất tốt, chính là trong mộng luôn cảm giác có cái gì cứng rắn đồ vật xử lấy ta, ngoại trừ cái này, cái khác đều đặc biệt tốt, phu quân ngươi biết đây là có chuyện gì sao? Lâm Tể Trần nghe vậy mặt mo đỏ ửng. Nói quanh co giải thích nói, cái kia. Có thể là ta. Quen thuộc mang theo vũ khí đi ngủ, xử lấy ngươi phải là của ta kiếm. Dạng này à. Thiết Thánh Ý tin là thật cũng không để ý, đang lúc Thiết Thánh Ý nghĩ lại nói chút gì thời điểm, bên ngoài truyền đến thị nữ thanh âm lo lắng. Công chúa Điện Hạ, đại vương phái thân vệ tới, nói muốn đem ngươi cùng ngươi mang về nam nhân áp đi đại điện vấn trách. Thiết Thánh Ý trên mặt hiện lên một chút sợ hãi, nhưng cũng may hôm qua có mẫu hậu đảm bảo, nàng lại lần nữa khôi phục trấn định. Biết, một hồi ta cùng phò mã liền đi qua, để thân vệ ở bên ngoài chậm rãi chờ. Thiết Thánh Ý hạ lệnh về sau, lại hướng Lâm Tể Trần an ủi, phu quân ngươi yên tâm, phụ vương ta coi trọng cường giả, chỉ cần ngươi biểu hiện xuất sắc, hắn là sẽ không làm khó ngươi. Hai người mặc quần áo tử tế, đi theo phía ngoài ngư nhân tộc thân vệ, một đường hướng hoàng cung đại điện mà đi. Lâm Tể Trần vừa đi vừa đánh giá cái này thần bí tộc đàn, hắn vẫn là bình sinh lần đầu tiên tới ngư nhân tộc lãnh địa, mà lại vừa đến đã có thể nhìn thấy ngư nhân tộc đáy biển hoàng cung. Cả tòa cung điện đúng là lấy thủy tinh chế tạo, chói lọi huy hoàng, rộng lớn hùng vĩ. Khắp nơi có thể thấy được đáy biển kỳ trân. Quang hoa chói mắt, nuốt thạch vì động, nôn thạch vì hoa. Lâm Tể Trần một đường tiến lên, rốt cục đi vào đại điện. Trên đại điện, đứng đầy ngư nhân tộc cao tầng. Trong đó một tên thân mang vương bào đầu đội kim quang tóc lam trung niên nam nhân ngồi tại phía trên nhất vương trên ghế. Nam nhân thân hình cao lớn ngang tàng, một bộ lộng lẫy vương bào, toàn thân khí tức như vực sâu biển lớn, tùy ý ngồi ở kia, tựa như long bàn hổ cứ. Để người chú ý chính là, nam nhân dưới chân lại bò lõm ngổm một đầu màu xanh giao long. Lâm Tể Trần đi vào, nam nhân ánh mắt liền liếc nhìn tới, không mừng không giận. Lại giấu giếm sát ý, Lâm Tể Trần bỗng cảm giác một cổ vô hình khí thế đem hắn một mực khóa chặt, phản phất một giây sau liền có thể đem hắn tùy ý bóp chết. Vũ hóa cảnh. Lâm Tể Trần cùng Lãnh Phi Yên ở lâu, một chút liền có thể phán đoán đối phương đại khái thực lực. Trong lòng của hắn phạm khổ, không nghĩ tới lại gặp được một cái siêu cấp đại lão. Hắn cảm giác mình bây giờ coi như dùng thần hồn ấn ký cũng vô ích, đối phương nếu quả thật muốn giết mình, thần hồn ấn ký sợ là cũng cản không được bao lâu. Mà ngư nhân tộc khoảng cách Mộ Tiên Châu vạn dặm xa, cho dù là Lãnh Phi Yên, chỉ sợ cũng không có cách nào kịp thời chạy đến. Lâm Tể Trần trong lòng hơi cân nhắc về sau, triệt để từ bỏ sử dụng thần hồn ấn ký suy nghĩ. Muốn chết thì chết, miễn cho liên lụy sư phụ cùng Thiên Diễn Kiếm Tông. Đem sinh tử không để ý về sau, Lâm Tể Trần ngược lại một trận nhẹ nhõm, ánh mắt cũng biến thành bình tĩnh. Vương tọa bên trên trong mắt nam nhân hiện lên một tia kinh ngạc. Hắn thật sự là tu sĩ nhân tộc. Một hoàng cung đại thần kinh ngạc mở miệng. Không sai, là nhân tộc tu sĩ. Công chúa càng đem tu sĩ nhân tộc đưa đến nơi này, quá không ra gì. Lập tức tru sát người này, để tránh hắn đào tẩu. Tu sĩ nhân tộc. Nhìn yếu đuối, hứ, nhất định là cái hèn nhát nhuyễn đảng. Theo Lâm Tể Trần xuất hiện, đại điện bên trong ngư nhân nghị luận ầm ĩ, lúc này vương tọa bên trên nam nhân ho nhẹ một tiếng, hiện trường lập tức an tĩnh lại. Nam nhân đầu tiên là nhìn mình nữ nhi, hừ lạnh một tiếng, nói, thánh ý. Ngươi cũng đã biết ngươi phạm phải sai lầm lớn. Thiết Thánh Ý quỳ một chân trên đất, lại cuột cường nói, phụ vương, nữ nhi chỉ là phụ vương tìm cái rễ hiền, có lỗi gì? Nam nhân vỗ long ỷ, quát hỏi, ngươi cho vi phụ tìm con rễ, chính là cái nhân tộc tu sĩ. Thiết Thánh Ý ngước cổ. Nói, cái này lại có gì phương, ta dám nói, ngư nhân tộc không có cái nào nam nhân trẻ tuổi, có thể so sánh hắn ưu tú. Chỉ có hắn mới xứng làm ta Thiết Thánh Ý phu quân. Người khác cũng không xứng. Lời này vừa nói ra, trên đại điện bọn đều lộ ra vẻ phẫn nộ, nhất là một mũi ưng thanh niên, càng là ghen ghét dữ dội, nắm đấm nắm chặt, hận không thể lập tức xông đi lên đem Lâm Tể Trần loạn quyền đã chết. Vương tọa bên trên nam nhân tự nhiên cũng là không tin, hắn khinh thường cười một tiếng, nói, người này thật có bản lãnh như vậy. Có thể xem thường ta ngư nhân tộc tất cả kiệt tuấn. Thiết Thánh Ý chắc chắn nói, kia là đương nhiên. Nam nhân giận quá thành cười. Nói, tốt. Đã ngươi nói hắn đi, kia cô liền xem hắn đến cùng được hay không. Nói xong, hắn đứng dậy hạ lệnh, cô tuyên bố, như vậy vì cô nữ nhi Thánh Ý, luận võ chọn rể, phạm là ngư nhân tộc tất cả chưa lập gia đình thanh niên, đều có thể tới khiêu chiến người này, ai có thể chiến thắng hắn, chính là Thánh Ý phu quân. Bãi giá, đi diễn võ trường. Dứt lời, nam nhân liền trực tiếp đi, mà hắn cũng gây nên tất cả ngư nhân cao tầng chấn kinh. Đại vương muốn tỷ võ chọn rể, đây chính là cơ hội trời cho a. Rất nhanh tin tức này liền tại ngư nhân tộc trong đám truyền khắp, tất cả ngư nhân tộc bọn đều kích động vạn phần. Từng cái ma quyền sát chưởng, muốn mở ra quyền cước, cầm xuống thắng lợi thu hoạch được công chúa phương tâm. Ngư nhân tộc, diễn võ trường. Ngồi đầy ngư nhân tộc bách tính cùng văn võ bá quan. Tất cả mọi người đến quan sát công chúa chọn rể cái này một đại thịnh sự. Chỉ cần có thể chiến thắng một tu sĩ nhân tộc, liền có thể cưới công chúa điện hạ, gia nhập vương tộc, trở thành đại vương rể hiền, đi hướng nhân sinh đỉnh phong. Loại chuyện tốt này, mọi người há có thể bỏ lỡ. Rất nhiều cao tầng đều đem trong gia tộc tuổi trẻ các nam nhân đều gọi đi qua, chờ mong bọn hắn có thể đủ tốt tốt biểu hiện. Cầm xuống thắng lợi. Tất cả mọi người cướp dẫn đầu cùng Lâm Tể Trần khiêu chiến. Theo bọn hắn nghĩ, một cái nhân tộc tu sĩ bất quá hời hợt hạng người, bọn hắn ngư nhân tộc tại tu luyện thiên phú bên trên một điểm không thua bởi nhân tộc. Huống chi ngư nhân tộc có được trời sinh thể phách ưu thế, mà lại nơi này vẫn là đáy biển, bọn hắn sân nhà. Cho nên ai có thể lên trước, liền đại khái suất có thể chiến thắng Lâm Tể Trần liền có thể trở thành phò mã. Rất nhiều cao tầng cũng bắt đầu tranh vỡ đầu, vì nhà mình thanh niên tranh thủ sớm khiêu chiến vị trí. Rất nhanh, thừa tướng Ba Kỳ Lễ liền vì mình nhi tử tranh thủ đến người chọn đầu tiên chiến cơ hội. Hắn vụng trộm gọi tới Ba Đồ Chân, đối với hắn nói, người cái thứ nhất ra sân, nhất định phải đánh bại cái này nhân tộc tu sĩ. Nói, Ba Kỳ Lễ đem một viên đan dược nhét vào nhi tử trên tay, dặn dò, đây là thiên phẩm hỗn nguyên linh đan, có thể tăng lên trên diện rộng chiến lực, ngươi dùng qua sau lại ra sân. Chương 918, Toàn Thắng. Chương 916, Toàn Thắng. Trong diễn võ trường, ồn ào náo động ầm ĩ, vô số ngư nhân tộc dũng sĩ tại cao giọng hò hét, hiếu chiến bọn hắn đối loại này luận võ cực kỳ tôn sùng, nhất là lần này luận võ còn có cơ hội thắng được công chúa điện hạ. Đây là mỗi cái tuổi trẻ ngư nhân tộc nam tử mộng tưởng. Phía trên nhất quan chiến đài trên, Thiết Diên Hạo dùng ánh mắt hài hước nhìn xem bên cạnh Lâm Tể Trần, giễu cợt nói, nhìn thấy bản tộc nam nhi rồi sao? Ngươi cảm thấy ngươi là bọn hắn đối thủ. Lâm Tể Trần lộ ra vẻ khinh thường, thản nhiên nói, ngư nhân tộc chẳng lẽ là dựa vào giọng đến bình phán thực lực sao? Vậy tại hạ hoàn toàn chính xác mặc cảm. Lớn mật. Dám nhục ta ngư nhân tộc. Một ngư nhân tộc tướng quân lập tức đứng ra muốn giáo huấn Lâm Tể Trần. Thiết Diên Hạo lại khoát khoát tay để hắn lui ra, đồng thời nhiều hứng thú nói, đã như vậy, vậy liền mời ngươi bắt đầu đi. Lâm Tể Trần cũng biết hôm nay không lên trận, mạng nhỏ mình chuẩn chơi xong. Thế là tại trước mắt bao người, Lâm Tể Trần bước chân đạp mạnh, trong nháy mắt liền xuất hiện ở trung ương diễn võ trường. Tất cả mọi người vì đó chấn động. Đại bộ phận ngư nhân đều căn bản không thấy rõ ràng Lâm Tể Trần động tác. Thiết Diên Hạo ánh mắt nhắm lại. Cũng là hơi kinh ngạc, thiên phẩm thân pháp. Tiểu tử này xem ra hoàn toàn chính xác thật sự có tài. Lâm Tể Trần lên đài về sau, một ngư nhân tộc lão giả sung làm trọng tài, lúc này tuyên bố luận võ chọn rể bắt đầu. Cái thứ nhất lên đài là một cầm yến hổ cái cổ, cao lớn vạm vỡ nam tử. Nam tử quần áo xa hoa, ánh mắt kiệt ngạo, nhìn về phía Lâm Tể Trần lúc sát ý mười phần. Ta gọi Ba Đồ Chân, nhớ kỹ cái tên này, thuận tiện ngươi ở dưới cửu tuyền có thể nhắm mắt. Lâm Tể Trần lại chẳng hề để ý nháp một cái, nói, ta đối thủ thứ nhất, chẳng lẽ là cái nói dẫn giải trí sân khấu kịch thằng hề. Ba Đồ Chân ánh mắt phát lạnh. Không còn nói nhảm, đột nhiên hướng Lâm Tể Trần công tới. Hắn huy quyền mà ra, quyền kình như đạn pháo, ầm vang trên không trung nổ tung. Không ít quen thuộc Ba Đồ Chân ngư nhân đều có chút kinh ngạc, Ba Đồ Chân làm sao mạnh lên nhiều như vậy. Đối mặt Ba Đồ Chân tiến công, Lâm Tể Trần không chút hoang mang, bước chân nhẹ dẫm, tự như linh xảo tinh linh, nhẹ nhõm tránh thoát ba đồ chân cái này một cái thiết quyền. Ba đồ chân kinh ngạc tại tốc độ của đối phương, nhưng không cam lòng hắn lựa chọn tiếp tục tra chiêu. Nhưng mà lại nhiều lần chủ động tiến công, đều bị Lâm Tể Trần nhẹ nhõm né tránh. Thậm chí ngay cả nửa điểm pháp lực đều vô dụng. Ba đồ chân gặp này nổi giận. Chỉ gặp hắn vận chuyển pháp lực, trên tay cặp kia kim quang rạng rỡ quyền sáo bộc phát ra đáng sợ uy thế. Phúc Hải quyền ấn. Chỉ gặp một đạo mấy trượng lớn nhỏ quyền ấn lôi cuốn lấy năng lượng kinh người, trống rỗng ngưng tụ, hướng Lâm Tể Trần bao trùm mà tới. Lâm Tể Trần gặp này biết tránh cũng không thể tránh, dứt khoát cầm kiếm một chém. Kiếm khí ngang qua, vô cùng đơn giản, nhìn như hời hợt, kiếm thế lại như kim long xuất uyên, hóa thành một đạo chói mắt kiếm quang, cùng quyền ấn ầm vang đụng nhau. Đám người coi là đơn giản như vậy kiếm khí, khẳng định sẽ bị ba đồ chân quyền ấn cho nghiền nát. Nhưng mà sự thật vừa vặn tương phản, quyền ấn tiếp xúc kiếm khí, thật giống như giấy, tại chỗ tán loạn. Ba đồ chân cũng là kinh ngạc không thôi, không chờ hắn hoàn hồn, lưu lại kiếm thế hướng hắn đánh tới. Ba đồ chân phản ứng kịp thời, lập tức phi thân rút khỏi. Kiếm thế từ hắn gương mặt xuyên qua, ba đồ chân cảm giác trên mặt đau rát, sờ một cái phía dưới, đúng là một tay máu tươi. Ba đồ chân tim đập nhanh, vẻn vẹn chỉ là một sợi thanh hơi kiếm khí phá bên trong, liền đem hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo phòng ngự đánh tan. Bất quá ba đồ chân cũng không cam chịu tâm, hắn thôi động. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Pháp lực, bàn bạc chi lực đột ngột từ mặt đất mọc lên, sau một khắc hắn đấm ra một quyền, quyền kình bạo liệt, kim quang lưu chuyển, tự như hoàng kim đổ bê tông. Lâm Tể Trần không sợ chút nào, cất bước tiến lên, lần nữa xuất kiếm, mà lần này, ba đồ chân quyền kình càng thêm như nghiền nát đậu hũ, lại lần nữa sụp đổ. Không muốn lãng phí thời gian, Lâm Tể Trần lần thứ nhất chủ động xuất thủ. Ba đồ chân còn không có hoàn hồn liền bị một kiếm đâm trúng, kịch liệt đau nhức phía dưới, hắn vội vàng triệt thoái phía sau. Lâm Tể Trần lại như quỷ mị cuốn tới, kiếm ảnh tung bay. Ba đồ chân tế ra phòng ngự pháp bảo, tạm thời chặn Lâm Tể Trần kiếm khí. Gặp phổ công không thành, Lâm Tể Trần mỉm cười, ngọc sương kiếm phát ra thanh ngâm. Thiên quang trảm. Ba đồ chân phòng ngự pháp bảo như gặp phải trọng kích, tại chỗ nứt ra. Lâm Tể Trần thấy thế, lại lần nữa cầm kiếm vung lên. Bành. Pháp bảo cũng không còn cách nào chống đỡ, tại chỗ vỡ vụn ra. Ba đồ chân chính không thể tin được pháp bảo dễ dàng như thế bị Lâm Tể Trần chém vỡ. Hắn quát lên một tiếng lớn, ý đồ phản kích, nhưng mà song phương thực lực sai biệt chi lớn. Tự như một đầu sâu không thấy đáy hồng câu. Cùng là nguyên anh cảnh, thậm chí là nguyên anh trung kỳ, ba đồ chân cùng Lâm Tể Trần giao thủ không đến 10 cái hiệp, liền đã thân chịu trọng thương. Trái lại Lâm Tể Trần, lông tóc không thương, thậm chí ngay cả pháp lực đều vô dụng bao nhiêu. Ba đồ chân không tiếp thụ được sự thật này, nhưng lúc này trên người kịch liệt đau nhức để hắn triệt để mất đi đấu chí. Mắt thấy Lâm Tể Trần lại một kiếm đánh tới, sợ vỡ mật ba đồ chân đặt mông ngồi dưới đất, nghẹn ngào cầu xin tha thứ, đừng giết ta, van cầu ngươi đừng giết ta. Lâm Tể Trần kiếm dừng ở giữa không trung. Một lần nữa thu về, mười phần dứt khoát xoay người lại. Ba đồ chân gặp đây, lại sinh lòng oán hận, đại não nóng lên hắn, lựa chọn không nói võ đức. Lâm Tể Trần khẽ cau mày, ngay cả kiếm đều chẳng muốn lấy thêm ra đến, xoay người đấm lại, đem ba đồ chân đánh bay ra ngoài. Trọng tài gặp này tranh thủ thời gian kêu dừng tranh tài, tuyên bố Lâm Tể Trần chiến thắng. Ba đồ chân công tử này ca lại không chịu tiếp nhận sự thật này, đứng dậy hướng trọng tài hét lớn. Ta lại không đầu hàng, dựa vào cái gì coi như ta thua. Hắn không có chú ý tới nhìn trên đài, Thiết Diên Hạo sắc mặt đã tối xuống. Bên cạnh hắn phụ thân Ba Kỳ Lễ mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Hắn sợ nhi tử chọc giận đại vương, tranh thủ thời gian lao xuống đi đối ba đồ chân chính là một cái thi đấu đấu. Đồ vô dụng, cút ngay cho ta trở về. Ba đồ chân như nhục chí bóng da, cứ như vậy bị mình phụ thân vặn trở về. Trận đầu tỷ thí cứ như vậy lấy Lâm Tể Trần toàn thắng là kết cục. Bất quá cái này vẹn vẹn bắt đầu. Trận thứ hai, trận thứ ba. Không ngừng có ngư nhân tộc cao thủ thanh niên lên đài khiêu chiến, nhưng đều không ngoại lệ, đều bị Lâm Tể Trần nhẹ nhõm đánh bại. 10 trận đấu, Lâm Tể Trần toàn thắng. thậm chí nửa đường đều chưa từng nghỉ ngơi một lát. Thời gian dần trôi qua, Lâm Tể Trần tại mọi người trong lòng cũng từ khinh thường biến thành tôn trọng. Ngư nhân tộc sùng thượng vũ lực, cũng sùng bái cường giả. Lâm Tể Trần dùng hành động đã chứng minh thực lực của mình, cũng thu được rất nhiều ngư nhân tộc coi trọng. Nhìn trên đài Thiết Diên Hạo cũng không nhịn được đối Lâm Tể Trần thay đổi rất nhiều. Bên cạnh Vương Hậu cười khanh khách cảm thán nói, không nghĩ tới nhân tộc ra như thế một mầm mống tốt, đợi một thời gian, sợ lại là một vị cường giả đỉnh cao. Thiết Diên Hạo từ chối cho ý kiến. Đột nhiên hướng đứng bên người thân vệ nói, tiểu tử này một mực vô dụng thực lực chân chính, đại hổ, ngươi đi lên thử một chút. Một thân vệ đi ra, cung kính nói, vâng. Đại vương. Sau đó tên này thân vệ phi thân mà lên, đi vào diễn võ trường. Mười cái hiệp về sau, tên này gọi đại hổ thân vệ, đồng dạng ngã xuống đất không dậy nổi, thua mười phần dứt khoát. Thiết Diên Hạo cũng không nhịn được có chút căm tức, hắn trực tiếp hạ lệnh, để tất cả thân vệ thay nhau ra sân. Chương 919, không công bằng luận võ. Chương 917, không công bằng luận võ thứ 20 trận. Lâm Tể Trần vẫn như cũ chưa từng bại trận, bất quá trên thân thêm chút vết thương, không quan hệ đau khổ. Thứ 30 trận. Lâm Tể Trần vẫn là một trận chưa bại, nhưng vết thương trên người cũng nhiều không ít. Thứ 40 trận. Lâm Tể Trần pháp lực đã tiêu hao hơn phân nửa, trên thân thêm đại lượng xuyên qua tổn thương, một bộ áo trắng cũng bị máu tươi nhuộm đỏ. Nhưng là Thiết Diên Hạo vẫn như cũ không cho Lâm Tể Trần nghỉ ngơi, tương phản, hắn còn để thân vệ càng điên cuồng lên đối Lâm Tể Trần thay nhau tiến công. Bởi vì hắn không tiếp thụ được mình tộc quần đệ tử bị một cái ngoại tộc người như thế chà đạp, thua thảm như vậy. Thiết Diên Hạo trong lòng đã có sát ý, phụ vương, ngươi quá phận. Để bọn hắn dừng tay. Thiết Thánh Ý không ngừng kháng nghị, nhưng Thiết Diên Hạo không có chút nào dừng tay ý tứ. Thiết Thánh Ý gấp đến độ hốc mắt đỏ bừng, liền muốn lao xuống đi cứu Lâm Tể Trần. Nhưng mà Thiết Diên Hạo tay áo vung lên, liền đem Thiết Thánh Ý vây ở nguyên địa, không thể động đậy. Thiết Thánh Ý chỉ có thể bất lực hò hét. Chỉ là tiếng la của nàng lộ ra không có ý nghĩa. Thứ 50 trận. Lâm Tể Trần lần nữa giải quyết một ngư nhân tộc cao thủ, hắn thở hồng hộc, kiếm trong tay thấm đầy ngư nhân tộc máu tươi. Trên người máu cơ hồ chảy khô, nhưng Lâm Tể Trần vẫn là cắn răng chèo chống. Hắn biết, coi như đầu hàng cũng là vừa chết, Thiết Diên Hạo chắc chắn sẽ không coi trọng không có cốt khí hắn, càng sẽ không cho phép một cái ngoại tộc làm bẩn nữ nhi của mình danh tiết. Cho nên đầu hàng cũng là chết, không ném cũng là chết, cùng lắm thì liền không thèm đếm xỉa. Trọng tài tiến lên, vừa muốn hô, thứ 50. Lâm Tể Trần lại đột nhiên ngắt lời hắn. Tất cả mọi người coi là Lâm Tể Trần muốn đầu hàng. Liền ngay cả Thiết Diên Hạo cũng lộ ra ý cười. Tiểu tử này, cuối cùng là phục nhuyễn đi, hừ. Nhưng mà, ngoài ý liệu là, Lâm Tể Trần làm ra một cái cử động điên cuồng. Chỉ gặp hắn ngẩng đầu đứng thẳng, ánh mắt đảo qua toàn trường, sau đó dừng lại trên người Thiết Diên Hạo. Đón lấy, hắn chống đỡ một hơi, cao giọng hô, ngươi không phải liền là muốn cho ta thua à? Làm gì dùng loại này thủ đoạn hèn hạ chơi xa luân chiến? Đã như vậy, đừng từng cái tới, lãng phí thời gian, còn có bao nhiêu người, để bọn hắn toàn bộ lăn lên đây đi. Lâm Tể Trần ánh mắt kiên nghị, hào ngôn chí khí. Thanh âm quanh quẩn tại toàn bộ diễn võ trường, rõ ràng như thế. Toàn trường yên tĩnh vô cùng, tất cả ngư nhân cũng là bất khả tư nghị nhìn xem trong võ đài ở giữa Lâm Tể Trần. Tiểu tử này dám công nhiên khiêu khích đại vương. Không muốn sống nữa. Thiết Diên Hạo cũng là không nghĩ tới Lâm Tể Trần sẽ như thế cuộc cường, rõ ràng đều này tấm đức hạnh, còn không chịu phục cái mềm. Thiết Diên Hạo sầm mặt lại, nói, tốt. Cô thành toàn ngươi. Phụ vương không muốn. Bị vây Thiết Thánh Ý nghẹn ngào hô to. Bên cạnh vương hậu muốn nói lại thôi, lại cũng chỉ có thế im lặng im lặng. Thiết Diên Hạo chủ ý đã định. Tất cả thân vệ nhao nhao lên đài, trọn vẹn trăm vị. Bọn hắn đem Lâm Tể Trần bao vây lại, lạnh lùng nhìn chăm chú lên cái này không biết trời cao đất rộng nhân tộc tiểu tử. Đang chuẩn bị động thủ đem nó xé thành mảnh nhỏ lúc, Lâm Tể Trần mắt bắn kim quang. Toàn thân chiến ý giống một tòa yên lặng núi lửa bị triệt để nhóm lửa. Thái Ất Phân Quang Kiếm. Sớm đã vụng trộm xúc thế hoàn tất Lâm Tể Trần, liền đợi đến giờ khắc này. Khen soạt. Âm âm kiếm ngân vang vang vọng hoàng vũ, sáng chói kiếm khí cơ hồ che lại cả phiến thiên địa. Một đạo cự kiếm quang ảnh từ hư không trảm dưới. Trời đất quay cuồng, nhật nguyệt vô quang. Tất cả trên diễn võ trường ngư nhân tộc đều cảm giác hai mắt tái đi, đường kiếm khí rơi xuống một khắc này, trên trận trên trăm tên thân vệ đều gặp tai vạ. 75520 80211 71110. Tất cả thân vệ trên đầu phiêu khởi kết xù số lượng, mỗi người trên thân đều bị kiếm khí gây thương tích, máu tươi vẩy tung tóe. Không chỉ như vậy, bọn hắn tất cả mọi người lâm vào mù trạng thái, trước mắt một mảnh trắng xóa, thấy không rõ phương hướng. Lóa mắt, làm địch nhân lâm vào ngắn ngủi mù trạng thái, tiếp tục 5 giây. Lâm Tể Trần biết mình không có khả năng chiến thắng. Nhưng hắn chỉ là nghĩ tại đứng đấy chết, cũng không muốn quỳ mà sống. Khi tất cả thân vệ khôi phục quang minh lúc, Lâm Tể Trần yên nguyên đứng tại chỗ, bình tĩnh nhìn chăm chú lên bọn hắn. Bọn hắn nổi giận, thân là đại vương thân vệ, bọn hắn là ngư nhân tộc vẫn lấy làm kiêu ngạo dũng sĩ. Bây giờ lấy nhiều đánh ít coi như xong, đi lên còn muốn bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Chúng thân vệ giận từ tâm lên, gần như đồng thời xuất thủ, muốn đem Lâm Tể Trần đưa vào chỗ chết. Nhưng mà sau một khắc, Lâm Tể Trần sau lưng Phật quang đột nhiên hiện. Đạt Ma Phật Pháp Tương. Lâm Tể Trần triệu hoán Đạt Ma. Không chút khách khí đối trên lôi đài thân vệ bày chính là một cái Như Lai thần chưởng. Oanh. Lôi đài kim quang bạo liệt, đất trung núi chuyển, người ngã ngựa đổ. Bất quá những này thân vệ cũng không phải bao cỏ, kịp phản ứng về sau, cấp tốc triển khai phản kích. Trên trăm đạo kỹ năng đập trúng Pháp Tướng. Pháp tướng hư ảnh lập tức ảm đạm vô quang. Lâm Tể Trần vẫn là ráng chống đỡ một hơi, tiếp tục tác chiến. Rất nhanh, pháp tướng sụp đổ, Lâm Tể Trần cũng rơi xuống trên mặt đất, trên thân vết thương càng là nhìn thấy mà giật mình, sống còn. Bất quá Lâm Tể Trần phản phất đã nhìn thấu. Y nguyên cắn răng chống đỡ kiếm đứng lên, không có chút nào lùi bước phóng tới đám người, huy kiếm trảm địch. Một màn này để trên lôi đài hạ tất cả mọi người không khỏi ngây người. Tất cả ngư nhân tộc trong lòng đều đối trước mắt cái nhân tộc tiểu tử này, dâng lên kính nể chi tâm. Tại cái này tôn trọng cường giả ngư nhân bộ lạc, Lâm Tể Trần biểu hiện không thể nghi ngờ là để bọn hắn lau mắt mà nhìn. Không ít ngư nhân tộc thiếu nữ cũng nhìn không được cảm mến, thậm chí hy vọng Lâm Tể Trần có thể thắng được trận luận võ này. Nhưng mà mọi người biết, Lâm Tể Trần bất quá chỉ là nỏ mạnh hết đà trong lòng thú bị nhốt. Cuối cùng chạy không khỏi vừa chết. Ai bảo hắn chọc giận đại vương đâu? Đinh. Ngươi tại ngư nhân tộc danh vọng tăng lên đến, tôn kính. Lâm Tể Trần nhưng căn bản không nghe thấy, hắn vẫn như cũ vùi đầu khổ chiến. Lại là mấy chục hiệp xuống dưới, Lâm Tể Trần cuối cùng vẫn là không địch lại, bị đánh bay ngã xuống đất, thanh máu càng là chỉ còn một tia tí máu. Nhưng Lâm Tể Trần vẫn là gượng chống lấy đứng lên, lần này hắn không tiếp tục xông đi lên, mà là yên lặng đem kiếm thu hồi. Sau đó nhận mệnh nhắm mắt lại, thản nhiên chịu chết. Tất cả thân vệ biết mình thắng luận võ. Nhưng lại không ai mở tâm, tương phản, tâm tình của bọn hắn nặng nề, thậm chí cảm thấy đắc thắng chi không võ. Một thân vệ đội trưởng tiến lên, trịnh trọng hướng Lâm Tể Trần nói, ngươi thật rất mạnh, chúng ta thắng được ám muội, bất quá chúng ta cũng là phụng mệnh làm việc, xin lỗi. Nói xong, thân vệ đội trưởng liền muốn chấm dứt Lâm Tể Trần tính mệnh. Không nghĩ tới vừa muốn động thủ, trước mặt một cái cao lớn thân ảnh ngăn tại trước mặt hắn. Thân vệ đội trưởng xem xét, kinh ngạc nói, đại vương. Thiết Diên Hạo cười ha ha, nhìn xem Lâm Tể Trần tràn đầy thưởng thức. Tốt. Trận chiến này là ta nhóm ngư nhân tộc thua, tiểu tử này thắng được rất xinh đẹp, ta đều tâm phục khẩu phục, nếu là lại xuống sát thủ, chúng ta ngư nhân tộc coi như cái gì dũng sĩ bộ lạc. Thiết Diên Hạo nói, đưa tay trùng điệp vỗ vỗ Lâm Tể Trần bả vai, kém chút không có đem Lâm Tể Trần sau cùng tí máu cho vuốt ve. Tiểu tử, cô đồng ý ngươi cưới nữ nhi của ta, cô tuyên bố, ngươi chính là ta ngư nhân vương tộc phò mã. Tùy ý thành hôn. Lâm Tể Trần vừa muốn mở miệng, nhưng mỏi mệt thân thể cũng nhịn không được nữa, mắt tối sầm lại, hướng Thiết Diên Hạo ngã quỵ quá khứ. Thiết Diên Hạo lại bất kể hiềm khích lúc trước đem Lâm Tể Trần ôm lấy. Cởi mở tiếng cười truyền khắp toàn bộ diễn võ trường. Chương 920, ta muốn thành hôn. Chương 918, ta muốn thành hôn. Lâm Tể Trần tỉnh lại lần nữa lúc, vẫn như cũ xuất hiện tại Thiết Thánh Ý Tẩm Cung. Bất quá cùng trước đó khác biệt chính là, trong phòng giăng đèn kết hoa, treo đầy màu đỏ nguyên tố. Liền ngay cả đệm chăn đều là đỏ chót vui mừng, phía trên lại vẫn thêu lên một đôi nước uyên ương. Trừ cái đó ra, Lâm Tể Trần kinh ngạc phát hiện, mình quần áo chẳng biết lúc nào bị đổi ở một bên, thay vào đó là một thân áo bào đỏ, trên đầu thậm chí còn mang một cái mũ dạ. Lâm Tể Trần nhất thời ngẩn ra mắt, quất túy thốt ra, ngoà tào. Tình cảnh này, hắn há có thể đoán không được là ý gì. Hắn tranh thủ thời gian trước đem y phục của mình thu lại, sau đó xông ra phòng đi. Trong tẩm cung, đã thấy rất nhiều thị nữ xuyên thẳng qua bận rộn, trên mặt mỗi người đều tràn đầy tiếu dung. Vương hậu chính cười khanh khách chỉ huy thị nữ bố trí hiện trường, nhìn thấy Lâm Tể Trần tỉnh lại, nàng cười ha hả nói, phò mã tỉnh rồi, chuẩn bị một chút, thành thân đi. Lâm Tể Trần một mặt mộng bức, vội nói, không cần nhanh như vậy đi. Vương hậu cười nói, đại vương người này chính là như vậy, làm việc lôi lệ phong hành, hắn đối ngươi phi thường hài lòng. Nói miễn cho đêm dài lắm mộng, dứt khoát liền đem hôn sự định tại đêm nay. Lâm Tể Trần tê cả da đầu, chuyện này là sao a, làm sao càng ngày càng rơi vào đi. Vậy cũng không cần. Vội vã như vậy đi. Vương hậu nghiêm mặt nói, sự cấp tòng quyền, tiếp qua không lâu, tộc ta sẽ có đại động tác, nếu là hiện tại không kết hôn, sợ là muốn kéo rất lâu. Lâm Tể Trần sau khi nghe được, hiếu kỳ thăm dò tính hỏi, vương hậu nói đại động tác, hẳn là cùng yêu tộc có quan hệ. Ngươi lại cũng biết. Vương hậu kinh ngạc nói. Lâm Tể Trần chê cười nói, ta trước đó đụng phải có ngư nhân tộc cùng nhân tộc giao dịch yêu tộc nội đan. Cho nên đoán. Vương hậu cũng không có phản bác, tự hồ cũng đã đem Lâm Tể Trần xem như người một nhà, giải thích nói, ngư nhân tộc cùng yêu tộc từ trước không hợp, yêu tộc tổng xem thường chúng ta ngư nhân tộc, lần này đúng lúc gặp yêu tộc đại loạn, ngàn năm một thuở thời khắc, đại vương quyết định đối yêu tộc động thủ. Nói, vương hậu mỉm cười nói, ngươi thân là phò mã, lại thực lực bất phàm, đến lúc đó đại vương tránh không được đối ngươi ủy thác trách nhiệm. Lâm Tể Trần dở khóc dở cười, hắn tính cái gì phò mã a, hắn chỉ là muốn mạng sống hắn có lỗi gì vương hậu hỏi lần nữa, ngươi cùng thánh ý. Còn chưa có xảy ra quan hệ a. Lâm Tể Trần giật mình, chi ngô đạo, cái kia. Lúc đầu là muốn phát sinh. Nhưng vương hậu tới thật trùng hợp. Liền không thành. Vương hậu nhưng không có dễ gạt như vậy, dùng xem kỹ ánh mắt nhìn về phía Lâm Tể Trần, đem hắn thấy toàn thân không được tự nhiên. Nhưng rất nhanh, vương hậu lại thu hồi ánh mắt, đối Lâm Tể Trần nói, được rồi, hôm nay thành hôn rồi nói sau, ngươi bây giờ không thể đợi tại cái này, đi phò mã phủ đi, tối nay nhớ kỹ tới đón cưới thánh ý. Lâm Tể Trần sợ bị vương hậu xem thấu, tranh thủ thời gian gật đầu sau đó chuồn đi. Vừa đi ra hoàng cung, liền thấy một cái quen thuộc lại hèn mọn thân ảnh đang đợi chính mình. Tiểu nhân gặp qua phò mã đại nhân quả nhiên là nhân trung long phượng, ta thái côn từ lần thứ nhất nhìn thấy ngươi đã cảm thấy ngươi không phải vật trong ao, hôm nay quả nhiên nghiệm chứng ta phỏng đoán, phò mã hôm nay tại diễn võ trường kia phiên anh tư, thật sự là thấy tiểu nhân như si như say cảm xúc bành trướng, ta đối phò mã kính ngưỡng như gà ngươi quá. Ngậm miệng. Lâm Tể Trần không nhịn được đánh gãy con hàng này mông ngựa, hỏi, ngươi tại cái này làm gì? Thái côn hắc hắc bồi tiếu nói, hồi phò mã gia. Vương hậu nhìn ngươi tại ngư nhân tộc một người cũng không nhận ra, liền an bài ta làm ngươi tùy tùng cùng phò mã phủ quản gia, về sau cho phò mã đi theo làm tùy tùng, tuyệt không hai lời. Bớt nói nhảm, dẫn đường. Lâm Tể Trần lười nhác cùng hắn so đo, chính là tiểu tử này mang thiết thánh ý theo đuổi giết mình, bút trướng này sớm muộn cùng tiểu tử này tính. Thái côn vội vàng ở phía trước dẫn đường, Lâm Tể Trần một đường hướng mình phò mã phủ đi đến, trên đường có ngư nhân tộc bách tính nhìn thấy hắn đều rất nhiệt tình chào hỏi. Gặp qua phò mã. Phò mã tốt, thật dũng sĩ. Phò mã gia dáng dấp thật là tuấn tiếu. Về sau ta chính là phò mã gia số một người ủng hộ. Ngư nhân tộc dân chúng nhiệt tình để Lâm Tể Trần có chút chống đỡ không được, đành phải kiên trì ứng phó một chút. Hắn đang suy nghĩ trực tiếp đi tìm Thiết Diên Hạo ngã bài, bất quá ngã bài khẳng định là khó tránh cái chết. Chết thì chết đi, Dù sao trên diễn võ trường hắn đã sớm đem sinh tử không để ý, nhưng Lâm Tể Trần liền sợ cái này Thiết Diên Hạo không giết mình, cưỡng ép đem mình nhốt tại Ngư Nhân Bộ Lạc, vậy hắn coi như nghỉ cơm. Ngay tại Lâm Tể Trần càng nghĩ thời điểm, hắn cảm giác bên cạnh tự hồ có dị dạng ánh mắt quan tới. Quay đầu nhìn lại, chỉ gặp ngư nhân tộc bách tính trong đám người. Cất giấu hai đạo thân ảnh quen thuộc. Lâm Tể Trần nhìn thấy hai người về sau, con mắt bỗng nhiên sáng. Đối phương còn hướng hắn dựng lên thủ thế, Lâm Tể Trần hiểu ý, lập tức giả bộ như vô sự người, tiếp tục đi lên phía trước. Thành công đi vào phò mã phủ, nơi này đồng dạng phi hồng quải thải, vui mừng giao dạc, trong phủ an bài đại lượng thị nữ cùng nô bộc. Trừ cái đó ra, Lâm Tể Trần còn chú ý tới bên trong cất giấu không ít thân vệ thân ảnh. Cái này khiến Lâm Tể Trần nghĩ như vậy chạy đi tâm tư cũng bị bỏ đi rơi. Xem ra Thiết Diên Hạo vẫn là đề phòng đâu, không có khả năng thả hắn đi. Lâm Tể Trần trực tiếp hướng về sau viện đi đến, hai đạo cái bóng từ ngoài tường vượt qua, tránh đi tầm mắt mọi người. Lâm Tể Trần lấy cớ muốn nghỉ ngơi, phân phát nơi này thị nữ. Ba người tại phòng cưới bên trong tụ hợp. Đại sư huynh. Nhị sư huynh. Các ngươi sao lại tới đây? Lâm Tể Trần một mặt ngạc nhiên nhìn xem hai người. Hai người chính là Sở Thiên Hàn cùng Lý Mục. Sở Thiên Hàn vẫn như cũ cao lạnh không nói. Lý Mục thì cười nói, Lâm sư đệ, ngươi không có việc gì cũng quá tốt, chúng ta một mực lo lắng ngươi xảy ra chuyện, thật vất vả ở trên biển tìm tới lại một đội giao dịch yêu tộc nội đang ngư nhân. Tra hỏi ra tiếng vào ngư nhân tộc biện pháp, lúc này mới tới. Lâm Tể Trần nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, nhìn thấy bọn hắn, đột nhiên cảm giác an toàn đều thật nhiều. Lý Mục nhìn xem Lâm Tể Trần người khoác tân lang phục dáng vẻ, trêu chọc nói, Lâm sư đệ, không nghĩ tới ngươi chạy tới ngư nhân tộc đương phò mã a, sớm biết chúng ta liền không tìm đến ngươi, quấy rầy chuyện tốt của ngươi. Lâm Tể Trần liếc mắt, đem sự tình toàn bộ đỡ ra. Lý Mục nghe xong cười trên nỗi đau của người khác cười ha hả. Lâm sư đệ, nếu không ngươi liền theo người ta ngư nhân công chúa được rồi, ta cùng đại sư huynh trở về bẩm báo trưởng môn. Liền nói ngươi gia nhập ngư nhân tộc còn cưới nàng dâu. Lâm Tể Trần nghe xong nhảy lên cao ba thước, đều nhanh phá âm nói, không được. Lý Mục muốn thật trở về cáo trạng vậy hắn nhưng thảm, bảo bối sư phụ sợ rằng sẽ vặn lấy kiếm một đường giết tới ngư nhân tộc. Ha ha, biết rồi, không phải liền là sợ Nam Cung sư muội ăn dấm nha, vi huynh đùa ngươi chơi đâu. Lý Mục hì hì nói, Lâm Tể Trần tức giận nói, không tốt đẹp gì chơi. Nói một quyền vung đi, Lý Mục tranh thủ thời gian hiện lên, hai người rùm ben. Sở Thiên Hạng không kiên nhẫn ngắt lời nói, các ngươi có thể hay không đứng đắn một chút. Hiện tại việc cấp bách là chạy ra ngư nhân tộc. Không phải tại cái này chơi. Gặp Sở Thiên Hạng mở miệng, Lâm Tể Trần cùng Lý Mục mới dừng tay. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.